Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1379. Chương 1379. Sơ phần thưởng kết thúc. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn The Boy Foles để cử nguyệt phiếu xe gắn máy ít đi một máy. Sơ phần thưởng người là hoàn toàn điên rồi. Nếu không phải cảnh sát xem được nghiêm, phần thưởng khoán dương đều có bị cướp đi có thể. Đến buổi trưa 11 giờ lúc nghỉ ngơi, trừ mò ra một máy xe đạp bên ngoài lại không có giải thưởng lớn tuôn ra. Khúc Dương lão bà mò tới xe gắn máy tin tức còn chưa tới buổi trưa chánh phủ tan việc ngay tại chánh phủ Lý truyền ra. Khúc Dương vậy biểu hiện không khí vui mừng dáng vẻ. Và Khúc Dương ngày thường quan hệ không tệ phòng người là các loại hâm mộ ghen tị. Khúc Dương vậy không hàm hồ, vung tay lên liền mang những người này đi Hạ Hiệu ăn. Dĩ nhiên phải mời khách, nghe nói bữa cơm này xài 200 đa nguyên. Không để ra Khúc Dương bên kia mời khách, sờ phần thưởng hiện trường bên này ăn cơm chưa xong. Từ 12 mở phân nửa mới tiếp tục sờ phần thưởng. Buổi chiều không ngừng có giải thưởng lớn tuôn ra, làm hơn 2 giờ thời điểm. Lại một chiếc xe gắn máy bị móc ra. Hai người lính gác số 6 sơ phần thưởng Dương cảnh sát thấy một người phụ nữ tới đây sơ phần thưởng. Ngẩn người một chút. Tẩu tử, người làm sao cũng tới sơ phần thưởng. Một cái trong đó chừng 30 tuổi cảnh sát hỏi. Tiểu Vu tử, người ở chỗ này nha. Đúng nha, ta và Tiểu Lý trông nom cái này sơ phần thưởng Dương. Ta nghe nói buổi sáng có người đi dạo xe, gắn máy, ta cũng tới thử vận khí một chút. Buổi sáng trúng giải là kia cái dương móc ra. Số 7 cái dương, không phải cái dương này là được. Cái dương kia giải thưởng lớn đã ra, sẽ không có nữa. Cái dương này xảy ra cái gì phần thưởng cũng ra một cái xe đạp, còn lại đều là điện quất đấu bột giặt cái gì. Vậy thì nó, đúng rồi. Không cho phép nói cho ngươi Trịnh ca. Hắn không để cho ta tới tham gia náo nhiệt. Tẩu tử, Trịnh ca có thể bao ở ngươi sao? Ở nhà các ngươi ngươi không phải lãnh đạo sao? Hì hì, đang bắt kinh chuyện ta đương nhiên là lãnh đạo. Nhưng là như vậy chuyện ta thì không được. Ngươi Trịnh ca trừng mắt cũng là rất dọa người. Ta nhanh chóng sờ hai tấm đừng để cho người khác thấy được. Người phụ nữ xài 10 đồng tiền mua 5 tấm phần thưởng khoán. Tiểu Vu tử, nếu là chúng liền kéo xuống, nếu là không trong dù sao cũng đừng tìm ngươi Trịnh ca nói. Ngươi Trịnh ca nếu là biết ta hoa 10 đồng tiền mua đồ chơi này, 10 ngày không mang theo và ta nói một câu. Vậy tẩu tử, chúc ngươi trong cái giải thưởng lớn, ta qua một bên len lén mở một chút xem. Nếu là không trong liền len lén đi. Người phụ nữ từ trong đám người chui qua không biết đi địa phương nào. Cái đó gọi Tiểu Lý cảnh ngó nhìn đàn bà hình bóng cười. Vu ca, đây chính là cục chúng ta dâu cả người phụ nữ. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, không nghe được cục trưởng tức phụ sợ cục trưởng biết không? Vậy nếu là chúng giải thưởng lớn, cũng sợ cục trưởng biết. Đần. Chúng giải thưởng lớn còn sợ gì? Chính là trong chiếc xe đạp cũng không cần sợ cục trưởng biết. Vậy nếu là vạn nhất chúng xe gắn máy, cục chúng ta dài có thể hay không vui bất tỉnh? Vui bất tỉnh không tốt lắm nói. Nhưng nếu là chúng xe gắn máy, buổi tối đi bờ sông Hiệu ăn xoa dừng lại là không chạy. Tiểu Lý, ngươi hy không hy vọng tẩu tử chúng giải? Nếu như buổi tối thật có thể xoa dừng lại dĩ nhiên hy vọng chúng. Chỉ sợ trong không, vậy nếu là không trong, cục trưởng còn biết, sẽ thật không cùng hắn tức phụ 10 ngày không nói lời nào. Cái này không biết, hai người đang nói hăng say, liền gặp Trịnh Triều Dương tức phụ hùng hùng hổ hổ chạy vào. Tiểu Vu tử, khối cho tẩu tử xem cái này có phải hay không chúng. Nói xong cầm 3 tấm phần thưởng khoán nhét vào Tiểu Vu tử trong tay. Bị Trịnh Triều Dương tức phụ kêu Tiểu Vu tử cảnh sát nhận lấy phần thưởng khoán vừa thấy tay liền run run một chút. Tẩu tử, người thật sờ, sờ gì, xe gắn máy thôi, còn có hai túi bột giặt, ta thật sờ xe gắn máy. Tiểu Lý hưng phấn mặt đỏ dần, là thật, thật xe gắn máy. Trịnh Triều Dương tức phụ hai tay nắm quyền làm gào thét chẳng. Ta trúng, nếu như Vạn Phong thấy một màn này, nhất định sẽ đi nhất định cái mũ trừ đến ở trên đầu nàng. Lên viết hai chữ to, ngôi sao hai, lần này Vạn Phong không có mượn cớ đi nhà cầu. Hắn và Trịnh Triều Dương tức phụ cũng không phải là đặc biệt quen thuộc. Hai bên liền gặp mặt một lần. Ngươi bây giờ để cho Vạn Phong nói ra Trịnh Triều Dương tức phụ dáng dấp ra sao? Hắn thật đúng là không nói ra được. Cái này thời gian điểm cũng là hắn cố ý an bài. Cái này cái thứ hai giải thưởng lớn không thể đi ra quá sớm. Vạn vừa ra tới quá sớm, những cái kia sờ phần thưởng người không sờ làm thế nào. Cái này thời gian điểm ra tới, sờ phần thưởng chính là không sờ phỏng đoán phần thưởng khoán vậy sờ được xong hết rồi. Chính là còn dư lại vậy, còn dư lại không nhiều thiếu. Chúng giải dây pháo thời gian dài vang lên, cái này thuyết minh lại một cái đặc biệt cùng phần thưởng đi ra ngoài. Sờ phần thưởng người rên rỉ than thở, đang hâm mộ người khác đồng thời cảm than mình vận khí không tốt. Có người đi, có người vẫn còn tiếp tục xếp hàng, xe gắn máy không có, nhưng là tivi còn có hai đài, máy giặt quần áo còn có một máy. Xe đạp còn có hai chiếc không sờ đi ra ngoài đây. Trịnh Triều Dương không có đích thân tới hiện trường, mà là ở đơn vị trong phòng làm việc ngồi vững câu cá đài. Nhưng là trong lòng vẫn có chút chủ ý bất định. Hắn không biết sờ phần thưởng hiện trường bây giờ tiến hành tới trình độ nào. Không biết lão bà hắn cầm xe gắn máy lãnh về đi không có. Cục trưởng, tẩu tử mò tới xe gắn máy. Một cái tiểu cảnh sát một mặt hưng phấn xông vào báo tin mừng. Trịnh Triều Dương đè nén xuống kích động trong lòng nghiêm mặt nói. Ngươi nói gì sao? Tẩu tử ngươi đi sờ phần thưởng. Đúng nha, tẩu tử sờ đến cuối cùng một chiếc xe gắn máy. Làm bừa bãi, ai bảo nàng đi sờ phần thưởng. Ta tối hôm qua ba làm năm thân không để cho nàng đi sờ phần thưởng. Nàng lại thế nào phải đi? Trịnh Triều Dương tựa như nổi giận một phen đứng lên chắp tay sau lưng ở trong phòng đi tới đi lui. Gây ra báo tin mừng tiểu cảnh sát trưởng Nhị Kim Cương không nghĩ ra. Cục trưởng phu nhân mò tới giải thưởng lớn. Làm sao cục trưởng còn một bộ không dáng vẻ cao hứng. Trịnh Triều Dương ở trong cục công an làm ra vẻ thời điểm. Sờ phần thưởng hiện trường cũng là cao chiều thay nhau nổi lên. Giai đoạn cuối cùng giải thưởng lớn nhiều lần ra, có một cái tàn nhẫn người mưu hại phần thưởng khoán vậy ít một chút. Dứt khoát liền bao một cái phần thưởng khoán dương bên trong còn thừa lại phần thưởng khoán. Cái này phần thưởng khoán dương bên trong còn có 130 hơn tấm phần thưởng khoán. Người tàn nhẫn ở bên trong nhặt ra một cái xe đạp, hai cái nồi cơm điện, ba cái điện uất đấu và mấy chục túi bột giặt. Đi qua một phen tính toán, miễn cưỡng là không lời không lỗ. Có người vừa thấy còn có thể như vậy chơi, vậy bắt đầu đi bao tương tử. Người khác vừa thấy để mắt, các người cũng túi đi chúng ta cái này không chờ không sao. Vì vậy, hiện trường liền lộn xộn. Vạn Phong vừa thấy tình thế không ổn lập tức ra mặt chặn lại bao tương động tác. Hơn nữa còn tiến hành mua cuốn hạn chế. Không người tối đa chỉ có thể mua 5 tấm phần thưởng khoán. Lượn quanh là như vậy, còn dư lại phần thưởng khoán vậy cơ hồ tiêu thụ không còn một mống. Đến buổi chiều 3 giờ 30 cỡ đó, tất cả phần thưởng khoán cơ hồ toàn bộ bán sạch, tất cả phần thưởng cũng đều đổi đi ra ngoài. Lãnh đạo thành phố vô cùng cao hứng, bỏ mặc nói thế nào. Thành phố viện dưỡng lão vậy tàn phá nhà cuối cùng có thể tu sửa một lần. Người không có nghe lầm là tu sửa hoặc giả nói là tân trang. Cũng không phải là mới xây. Bên trong có cái gì mờ ám Vạn Phong rõ ràng. Nhưng hắn không dự định hỏi tới.